Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 894 nghịch phản sinh trưởng chữ chết một cửa thật khó phá. Cái kia muốn như thế nào mới có thể kháng giả yếu? Ngăn cản giả yếu, thậm chí nghịch sinh trưởng. Lưu Quang Liệt nói, chúng ta tu hành mục đích cuối cùng nhất, chính là cái này. Giải quyết sinh lão bệnh tử vấn đề. Ta nghiên cứu thả đạo nho ba nhà. Đối với cái này truy cầu, Thích Gia là chú trọng tứ đại giai không? Không nắm vấn đề này, xem thành là cái vấn đề, liền tự nhận là giải quyết vấn đề. Đây thật ra là một loại vô cùng tiêu cực, thậm chí có thể nói là bịt tai mà đi trộm chuông ý nghĩ. Vấn đề vẫn là bày ở bên kia. Không có khả năng ngươi không đem hắn xem thành vấn đề. Hắn liền không là vấn đề. Thích Gia đem người thân thể xem thành thân xác thối tha. Cho rằng sinh lão bệnh tử không có cái gì. Đều là thoảng qua như mây khói. Đây là chủ nghĩa duy tâm. Mà trong hiện thực, chúng ta đều là chủ nghĩa duy vật. Bởi vì, linh hồn bí mật cũng bị vật lý học phá giải. Liền là tin tức tín hiệu cùng vật chất tối một cái kết hợp thể mà thôi. Nói đến, cùng người thân thể là đường một dạng đơn giản. Như thế mà thôi, đến mức đạo gia, tương đối tích cực một chút. Đã tu thân thể, lại tu tính mệnh, nhưng ở tư duy bên trên, chú trọng giữ đạo hợp chân. Cuối cùng từ bỏ bản thân, tinh thần cùng thể xác đều cùng đại đạo lẫn nhau kết hợp. Không phân khác biệt, dùng cái này tới thu hoạch được bất hủ. Kỳ thật đây cũng là một loại ngụy đầu đề. Cùng người chết về sau hóa thành cho bụi, vẫn là vật chất, cũng không hề khác gì nhau. Chúng ta tồn tại ở trên thế giới, liền là duy nhất tính, độc lập tính, không có cái này, chẳng khác nào là chết. Đến mức nho ra, hoàn toàn không quan tâm thân thể cùng vấn đề về mặt tu hành. Mà là giải quyết bộ tộc tiến hóa vấn đề. Đối với tới nói, nho gia càng thêm khoa học một chút, bởi vì hiện tại liền là toàn bộ xã hội tộc quần phát triển. Từ đó khiến cho khoa học kỹ thuật tiến bộ, toàn thể khoa học kỹ thuật tiến bộ về sau, người mới có thể hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang tới phát triển. Từ đó thu hoạch được trường sinh, cho dù là ngươi, tô kiếp, người sở dĩ có thể đến cảnh giới bây giờ, kỳ thật nguyên nhân căn bản, ăn cũng là loài người toàn thể khoa học kỹ thuật phát triển tiền lãi. Nếu như không có khoa học kỹ thuật phát triển, người không cách nào đến hiện tại cảnh giới này. Không sai, Tô Kiếp gật đầu, hắn nghe Lưu Quang Liệt phân tích, liền biết cái này cơ trí lão nhân. Đối với thả đạo nho ba nhà phân tích đơn giản liền là nói chúng tim đen. Nho gia chú trọng trị quốc, bình thiên hạ, chủ quan nghĩ kỳ thật cũng chính là tăng lên xã hội loài người trật tự. Không thèm để ý chính mình cá nhân tiến hóa, đây là chính xác, chỉ có xã hội toàn thể tiến hóa, cá thể mới có thể có được tiến hóa. Nếu như xã hội toàn thể không tiến hóa, cá thể mạnh hơn, cũng là có trần nhà tồn tại, cho nên, cổ đại những người kia tu hành mạnh hơn, kỳ thật mặt đối với hiện tại tân nhân loại, cũng là gà yếu, cho dù là cái gì thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Kỳ thật cũng hết sức qua quýt bình bình, giống như cổ đại lại sắc bén danh kiếm, danh đao, cùng hiện đại kỹ thuật rèn đúc so ra, liền là một sắt vụn, hiện đại kim loại tài liệu học, đã đến phân tử nguyên tử sắp hàng. Nạp mễ tổ hợp chỗ bước, nếu quả như thật muốn rèn đúc đao kiếm, cổ đại cái gì Long Tuyền, Thái A, tướng tài Mạc Tà, đều tất nhiên sẽ ảm đạm phai mờ. Mặc dù tại xã hội hiện đại có rất nhiều người có sùng kính cổ nhân ý nghĩ, đây thật ra là một loại tư tưởng bên trên chỗ nhầm lẫn. Nhất là truyền thống võ thuật phương diện, cơ hồ là các môn các phái đều thổi suyệt chính mình tổ sư ra lợi hại đến mức nào. Có thể một quyền cắt ngang đại thụ, thậm chí thổi khẩu khí, đều có thể nắm trên trời chim chóc đánh xuống. này chút cũng đều là vô nghĩa. Hiện đại vận động học, tâm lý học, dinh dưỡng học, cơ thể người học, chân chính kết hợp lại rèn luyện, hoàn toàn có khả năng miểu sát cổ đại bất luận cái gì võ học tông sư. Đây là xã hội tiến bộ chắc chắn nhân tố. Cổ nhân nhất định không sánh bằng người hiện đại. Bằng không, nhân loại liền càng ngày càng trở về. Hoặc là nói, trên cái thế giới này, lợi hại nhất là người vượn. Kháng già yếu thậm chí không phải gen vấn đề. Tô Kiếp nói, ta đích xác là đã tu luyện đến có khả năng ngăn cản già yếu mức độ. Thậm chí có khả năng nghịch sinh trưởng. Nói cách khác, nếu như ta hiện tại nguyện ý, ta có khả năng thôi động tự thân một ít biến hóa. Từ từ khôi phục lại đạt tiểu hài tử sinh lý trạng thái. Thậm chí coi như là đo cốt linh cũng đo coi không ra. Hết thảy sinh lý chỉ tiêu đều cùng tiểu hài tử giống như đúc. Nói cách khác, ta nguyện ý trở lại 3-4 tuổi, 7-8 tuổi đều có thể. Dĩ nhiên, ta cũng có thể trực tiếp lớn lên, tùy ý khống chế sinh lý tuổi tác. Đây là một cái vô cùng huyền diệu cảnh giới. Dựa theo ta dự đoán, cho dù là già mã tiên sinh, cũng không cách nào làm đến điểm này. Hắn cứ việc khống chế đối với thân thể lực phi thường cao, nhưng này loại nghịch chuyển sinh lý, thao túng sinh lý tuổi tác, cũng không là đơn thuần khống chế, mà là mọi người cùng nhau chung nhau cân đối kết quả. Phải không? Người thật có thể làm được điểm này? Lưu Quang Liệt chân chính khiếp sợ. Hắn trước hết nhất là nghiên cứu huyền học, nhưng cũng tuyệt đối không tin điểm này. Ta nhớ được có bản tiểu thuyết võ hiệp, bên trong viết một môn công phu, có cái gọi là thiên sơn đồng mỗ người, tu luyện một môn kỳ công, cũng có thể khiến cho thân thể tốc độ cao phản lão hoàn đồng. Bất quá đây chẳng qua là tiểu thuyết, nghĩ không ra ngươi bây giờ thế mà nắm tiểu thuyết biến thành hiện thực. Tiểu thuyết biến thành, sự thật cũng không có cái gì. Hiện đại khoa học, thậm chí có rất nhiều trong tiểu thuyết cũng không nghĩ đến đồ vật xuất hiện. Tô Kiếp nói, bất quá, người vừa rồi suy nghĩ, người tứ đại bất đắc dĩ, sinh lão bệnh tử, nếu như muốn hoàn toàn giải quyết, hiện giai đoạn khẳng định không có khả năng, ta đã trên cơ bản giải quyết bệnh cùng lão vấn đề. Đi tại trước mặt của các ngươi, nhưng vấn đề sinh tử, không cách nào giải quyết. Kỳ thật, sinh vấn đề, ta hiện tại cũng bắt đầu tay giải quyết. Sinh vấn đề, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Quang Liệt hỏi, Tô Kiếp nói, cái gọi là sinh, liền là ngươi xuất sinh một khắc này. Cố định hình dáng, dùng huyền học lời tới nói, liền là tư chất, căn cốt. Dùng người bình thường có thể lý giải lời tới nói, liền là thông minh hay không, thể chất có được hay không, tỉ như cái kia thần nhạc nhân, xuất sinh liền là người mới loại cảnh giới, bản thân thế giới tinh thần đối với thân thể khống chế. Thiên sinh ngay tại 10% trở lên, này khủng bố không khủng bố, dùng cổ nhân lời tới nói, cái này người liền là thiên sinh thánh nhân, thế nhưng ta hiện tại, thành lập linh hồn mô khối, dung nhập người thế giới tinh thần bên trong, trực tiếp liền cải biến người tiên thiên diện mạo, này cùng chúng ta tu hành là hoàn toàn khác biệt. Người tu hành, cho dù là đến người thực vật cảnh giới, thậm chí cả thông qua tâm lý học thượng một chút rèn luyện, đến tân nhân loại cảnh giới, nhưng bản chất kết cấu linh hồn, kỳ thật cũng không có đạt được cải biến. Ngươi sinh ra ban đầu cái kia cái linh hồn mô khối, vẫn là cái kia mô khối, cái này vừa ra đời, kết cấu liền định ra tới. Ta trước kia cũng nhận thức được vấn đề này, một mực tại tiến hành cải biến, mãi đến gần nhất, ta mới thu được một chút thành quả nghiên cứu, thế nhưng này loại kết quả cũng không là rất hoàn mỹ. Chỉ giải quyết một nửa, điện thoại mang, lợi hại. Lưu Quang Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, nhân sinh tứ đại bất đắc dĩ, sinh lão bệnh tử, người giải quyết bệnh cùng lão, coi như là sinh, ngươi cũng giải quyết một nửa. Xem ra cuối cùng một nửa, ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ đánh hả? Duy chỉ có một chữ, chết. Ta nhìn ngươi cũng không có đầu mối. Không sai, Tô Kiếp nói, sinh lão bệnh tử, chết là xếp tại phía sau nhất. Trình tự cũng phù hợp quy luật tự nhiên. Người đầu tiên là sinh ra tới, cho nên sinh xếp số một, mà sinh ra tới về sau. Càng ngày càng lão, mỗi một ngày qua, tháng ngày liền ít một ngày. Đây cũng là không có biện pháp. Theo người thân thể càng ngày càng già yếu, tật bệnh cũng là đi lên. Người càng già, bệnh càng nhiều, cuối cùng liền chết. Chết là xếp tại cuối cùng, cũng là khó khăn nhất giải quyết một cái. Trên cơ bản trong lịch sử tất cả đế vương tướng tướng, thánh nhân tông sư đều không giải quyết được cái này chữ chết. Hiện đại vô số nhà khoa học dốc hết tâm huyết nghiên cứu cũng không có giải quyết, mà lại này phảng phất là một cái khó giải sự tình. Ta mặc dù có thể làm đến nghịch sinh trưởng, nhưng đây chẳng qua là nghịch chuyển sinh lý tuổi tác mà thôi. Không thể nói ngươi nhìn qua tuổi trẻ, ngươi liền thật tuổi trẻ. Tại thực tế trong thời gian, ngươi vẫn là cái kia số tuổi. Đến cái kia đáng chết tuổi tác, ngươi đồng dạng sẽ thọ hết chết già. Đột nhiên tử vong, cái này là đại nạn đến. Một người đại nạn đến, cho dù là hắn sinh lý chỉ tiêu cùng tâm lý chỉ tiêu cho dù tốt, cũng lập tức phải chết. Tựa hồ là từ nơi sâu xa, tự có Diêm Vương muốn ngươi ba canh chết, không ai lưu ngươi đến canh năm. Sau khi nói xong, Tô Kiếp thở dài một cái. Kỳ thật, hắn thấy tận mắt ví dụ như vậy. Cái kia chính là Trương Mạn Mạn nhà lão thái gia Trương Niên Tuyền. Gần 120 tuổi, vô bệnh vô tai, có thể ăn có thể uống, còn có thể vũ động hơn 100 cân xuân thu đại thiết đao. Mà lại đủ loại công nghệ cao kiểm tra đều không có bất cứ vấn đề gì. Y thuật chuyên gia tiến sĩ đều phán đoán, tối thiểu trong vòng 10 năm, đều có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhưng cũng chính là ngày đó, đột nhiên hắn nói chính mình, thọ đến, lập tức phải chết. Ngày đó xúc động, đối Tô Kiếp vô cùng lớn. Từ ngày đó bắt đầu, hắn vẫn tại cân nhắc chết vấn đề. Chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn, chết cùng thân thể có quan hệ, bởi vì rất nhiều người đều là bởi vì thân thể tật bệnh đưa đến tử vong. Nhưng chết lại giống như cùng thân thể không quan hệ. Tỷ như Trương Niên Tuyền chết, người đến tột cùng là chết như thế nào? Tô Kiếp kỳ thật còn vô phương tiến hành cấp độ sâu nói rõ lý do. Là linh năng cùng tin tức đoàn kết hợp, đến nhất định độ mệt mỏi, dẫn đến khí tán công tiêu. Vẫn là mặt khác nguyên nhân gì khác, hoặc là tại sâu trong hư không? Thật sự có một đầu nhìn không thấy bàn tay vô hình tại nắm giữ sinh tử. Mặc dù cái này bàn tay vô hình cũng chưa chắc chính là cái đó trong thần thoại Diêm Vương, mà là một cỗ tự nhiên lực lượng. Nhưng cỗ này nắm giữ sinh tử sức mạnh tự nhiên đến tột cùng là cái gì? Tô Kiếp cảm thấy rất có thể còn phải đợi triệt để cởi ra vật chất tối ám năng lượng chi mê về sau mới có thể dùng thu hoạch được chân tướng, mà không phải hắn hiện tại đủ khả năng nghiên cứu lấy được. Nhân loại khoa học kỹ thuật còn nhất định phải tiến bộ. Nói cách khác, hiện tại xã hội loài người là không đủ sức cầm cự Tô Kiếp, đánh hạ sinh lão bệnh tử cửa ải cuối cùng. Giống như tại cổ đại, toàn thể trình độ khoa học kỹ thuật vô phương duy trì một người nghiên cứu ra hàng không vũ trụ máy phi hành đến trên mặt trăng đi một dạng, Tô Kiếp còn phải đợi khoa học tiến bộ. Hắn mặc dù dùng lực lượng cá nhân bắt đầu thôi động sinh mệnh khoa học, tin tức hóa các loại tiến bộ, nhưng ở nhân loại khoa học kỹ thuật sóng lớn chiều đằng trước, hắn nhiều nhất liền là một đóa hơi lớn một chút bọt nước mà thôi. Cái kia đoàn huyền sau lưng vật chất tối cơ cấu, còn có quốc tế mới liên minh loài người sinh mệnh khoa học gen phục hồi như cũ kỹ thuật. còn có cái này giả mã tiên sinh sau lưng tin tức kỹ thuật nghiên cứu cơ cấu. Tại riêng phần mình lĩnh vực, đều vượt qua Tô Kiếp, mặc dù bọn hắn bây giờ nhìn lại là Tô Kiếp kẻ địch. Có thể cũng đúng là bọn họ, cho Tô Kiếp cung cấp hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, Tô Kiếp cũng xem như tham khảo nghiên cứu của bọn hắn kết quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.